Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 240, nói cùng. Không được a, Tụ Nghĩa Đường bên trên, nhìn xem Hồ Đại Sơn, Đặng Tuyết Nương, Chu Thành các loại lão một bối gia chủ im ắng đi theo Phương Lâm rời đi. Lâm Ninh sờ sờ cái cằm, nói khẽ, làm sao không được? Hầu Ngọc Xuân khó hiểu nói, cái này không thật tốt sao? Cậy già lên mặt luôn nghĩ giả công mưu tư người rời đi cao vị. Về sau đều là đồng tâm hiệp lực làm việc người. Rõ ràng chúng chính doanh hướng a. Lâm Ninh không cao hứng nguýt hắn một cái. Nói, tuy nhiên bên tai thanh tịnh, có thể bên ngoài còn có nhiều như vậy tục vụ muốn làm. Không có mấy cái này già mang theo. Không nói khác, quăng nhiều như vậy mụ già, ngươi đi quản. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy một mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn trời. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta nói qua cái gì sao? À, nơi đó có mở đầu mạng nhện. Lâm Ninh không có phản ứng hắn. Lại nghe Điền Ngũ Nương nói. Không có chuyện gì. Tam Thúc sẽ không để cho Tứ Thúc bọn họ đi theo lui xuống đi. Trong lòng của hắn sơn trại rất trọng yếu. Lâm Ninh nghe vậy. Nhất thời hội ý gật gật đầu. Yên tâm chút. Những người khác nhìn xem cái này một đôi đều có chút im lặng. Hai người lỗ hổng như thế xuất sắc được không? Hay là pháp khắc đại sư giải vây? Hắn sờ sờ đại quang đầu, nói, hay là ta tọa trấn nơi đó đi. Đã tiểu thần y đêm này tao nói bừa chỗ nói như vậy trọng yếu, không có tông sư tọa trấn sợ không được. Lâm Ninh nghe vậy hiếu kỳ nói, đại sư, sư thái thân thể đều muốn hiển mang, ngươi bỏ được rời đi. Pháp khắc đại sư cười hắc hắc nói, tả hữu này miệt nhi khất bộ rời núi trại không hơn trăm dặm hơn. Lấy tông sư cước lực, bất quá nửa canh giờ sự tình, mà lại, nói đến mà lại chỗ, cái này lẳng lơ hòa thượng liền im ngay. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương còn có Yến Trọng bọn người không hiểu thấu nhìn xem hắn cười hắc hắc. Có chút không hiểu, ngược lại là cùng pháp khắc đại sư giao tình không tệ Hầu Ngọc Xuân cười lên ha hà. Giải thích nói, Diệu Thu sư thái gần đây tâm tình không đẹp, động một tí giáo huấn đại sư, mắng cho máu sôi đầu. Đại sư nếu có thể tìm cái nghiêm túc việc phải làm tránh một chút, cũng có thể rơi vào chút thanh nhàn, ngược lại có thể được chút tự tại. Pháp khắc đại sư cảm khái nói, ai, nhớ năm đó có Linh Lung lúc, nàng còn không có như thế có thể náo. Tuy nhiên lúc ấy ta không có cùng với nàng, nàng còn tại tinh nguyệt trong am. Ân, nàng hiện tại nếu là còn tại tinh nguyệt trong am liền tốt. Lời trong lòng toát ra. Đã thấy ánh mắt mọi người biến xem thường đứng lên, tự biết thất ngôn hòa thượng phá giới bận bịu ho khan hai tiếng. Nghiêm mặt nói, lúc trước chi ngôn đều là nói đùa, không thể coi là thật. Ta đi thảo nguyên tọa trấn, là vì sơn trại chi phúc lợi, cũng là vì thiên hạ thương sinh. Được đến, Lâm Ninh đánh gãy hắn, nói, đại sư có việc nói sự tình, đừng nói nhảm. Lại đối Điền Ngũ Nương nói, vậy cứ như thế định, có đại sư tọa trấn thảo nguyên cũng tốt, trên thảo nguyên tin giáo dân chăn nuôi không ít, đại sư đi cũng là tùy cơ ứng biến, tuy nhiên đại sư chưa hẳn am hiểu xử lý tục vụ, vẫn là muốn tuyển một người dẫn đội tiến về. Điền Ngũ Nương thản nhiên nói, vậy liền để Tiểu Hiên cùng A Nghiêu cùng đi, có đại sư tọa trấn. Bọn họ dù tuổi trẻ, ra chút chuyện cũng không sợ. Lâm Ninh ngẫm lại, gật đầu nói, tốt, trước tạm an bài như vậy đi. Tụ Nghĩa Đường tan cuộc về sau, tự có từ Phật, Tô Thanh các loại, quân cơ sử hành tẩu, tiến đến cáo chi Lý Hiên cùng Tằng Nghiêu. Những người khác ai đi đường nấy, bởi vì đều có các công việc, thanh nhàn không được. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương lại trở về Mặc Trúc Viện. Bởi vì trong lòng đều hiểu, Phương Lâm sự tình không dễ dàng như vậy kết thúc. Quả nhiên, hai người còn chưa tiến vào Mặc Trúc viện, liền nghe được Đặng Tuyết Nương cho Xuân Di cáo trạng thanh âm truyền đến. Lần này, ngay cả Điền Ngũ Nương đều bị tiện thể bên trên. Tuy nhiên hiển nhiên không phải nhân vật chính. Tại Đặng Tuyết Nương trong miệng, Điền Ngũ Nương chỉ là bị người nào đó cho mê hoặc. Chiếu Đặng Tuyết Nương ý tứ đến xem, cái này thanh vân trại nữ quân vương bên người có vị đại gian thần na. Hai người dậm chân, Điền Ngũ Nương giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Ninh liếc một chút. Lâm Ninh cười nói, chuyện này nguyên bản có ta ra mặt liền đầy đủ, ngươi làm sao khổ đến lẫn vào. Bạch bạch, mệt mỏi ta bị mắng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Điền Ngũ Nương mắt phượng hơi hoành, nhau mắt nhìn người nào đó nói, nếu để ngươi đến, tam thúc mặt mũi còn muốn hay không? Không phải kết thành thù không thể. Lâm Ninh ngẫm lại đúng là đạo lý này, cười ha ha nói, quả nhiên, nhà có hiền thê phu không bị tai họa. Nương tử, cao, ngón tay cái vừa dựng thẳng lên đến, cửa trúc, xoẹt xẹt, mở ra, một cái ót lộ ra, cười ngọt ngào nói, tỷ tỷ, tỷ phu, nguyên lai các ngươi trong cái này nha, di chính để ta đi tìm các ngươi đấy. Lại thần thần bí bí tiết lộ thiên cơ đạo, tỷ phu a, di rất tức giận nha. Mắt to có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Ninh không cao hứng vò rối tiểu cửu nương trên trán toái phát, hù dọa nói, răng cửa rơi liền không thể nói nhiều, không phải vậy lão chạy gió lại dài ra răng tới là bao. Dạng này, nhìn thấy Lâm Ninh làm ra nhe răng bộ dáng, tiểu cửu nương đầu tiên là hù nhảy một cái, lập tức lại ha ha ha vui cười đứng lên, che miệng cười nói, tỷ phu hù ta. Lâm Ninh còn nghĩ lại cùng tiểu cửu nương chơi đùa một hồi, lại bị sắc mặt khó coi Điền Ngũ Nương cho nhìn chột ra. Bận bịu cùng tiểu cửu nương ước định nhàn rỗi lại chơi, liền cùng một chỗ tiến Mặc Trúc viện. Điền Ngũ Nương dĩ nhiên không phải không để bọn hắn chơi đùa, chỉ là cũng nên nhìn xem thời điểm đi. Bên trong Đặng Tuyết Nương tiếng khóc đều truyền tới, còn như thế không tim không phổi, thật sự là đau đầu. Tiểu Ninh, các ngươi chuyện gì xảy ra? Lại đem ngươi tam thúc bọn họ đuổi ra tụ nghĩa đường. Vừa mới vào môn, hai người liền gặp được Xuân Di hai mắt ngậm uy quát hỏi. Lâm Ninh không có qua loa, ngăn lại muốn cõng nồi Điền Ngũ Nương, nghiêm mặt nói, Di, ta không phải người vong ân phụ nghĩa, cũng không có một viên qua sông đoạn cầu tâm. Tam thúc công lao ta có thể không biết, ta tôn trọng hắn, thậm chí về sau tiểu trí không hiếu thuận, ta cùng Ngũ Nương còn có thể phụng dưỡng hắn, nhưng là, hiện tại là hắn hoàn toàn không hiểu cách làm của ta. Tại tụ nghĩa đường ngay trước mặt mọi người, nói ta tổ phụ là sơn tặc, phụ thân ta là sơn tặc, nói ta cả đời này, cũng chỉ xứng làm tên sơn tặc. Hắn cho rằng ta hiện tại làm sự tình đều là hoang đường. Buồn cười, đều là không hiểu thấu. Di, ta chuyện làm tuyệt không hoang đường. Không buồn cười, không hiểu thấu. Bởi vì ta tin tưởng, đây đều là mẹ ta hy vọng ta làm. Ta hy vọng ta hành động, có thể để cho mẹ ta trên trời có linh thiêng cảm thấy an tâm cùng tự hào. Cho dù sinh mà vì sơn tặc, ta cũng có thể đỉnh thiên lập địa. Phía trước một khoan khoái lời nói cộng lại, đều không có một câu cuối cùng có tác dụng. Vốn là trong lòng yêu chiều Lâm Ninh, giờ phút này lại nghe lời ấy, Xuân Di quả thực đau lòng rơi lệ, trái lại dụ dỗ nói, hảo hài tử, ta liền biết ngươi vẫn nghĩ niệm phu nhân, ngươi chỉ là không nói, chỉ buồn bực trong tâm khổ. Một bên Đặng Tuyết Nương, trách không được Phương Lâm bọn người không để nàng đến, cái này hoàn toàn không trông cậy được vào a. Tuy nhiên ngay tại Đặng Tuyết Nương lòng như cho nguội muốn rời khỏi thời khắc, lại nghe Lâm Ninh nói, Tuyết Di, chờ một chút. Đặng Tuyết Nương sắc mặt khó coi nói, chuyện gì? Lâm Ninh trước ha ha cười vỗ vỗ Xuân Di cánh tay. Sau đó đối Đặng Tuyết Nương cười hắc hắc nói. Tuy nhiên Tam Thúc không tin được ta. Nhưng ta biết bản tâm của hắn hay là quan tâm ta. Náo thành hôm nay cái dạng này. Bên trong hiểu lầm rất nhiều. Nhưng đều không phải cái đại sự gì. Các ngươi đều là nhìn ta lớn lên trưởng bối. Cùng cha ta là sinh tử bạn tri kỷ. Cũng không thể cùng ta một tên tiểu bối so đo rất nhiều a. Tuyết Di, cực khổ ngươi đi nói cho Tam Thúc, Tứ Thúc, Bát Thúc bọn họ, mỗi người bọn họ quản sự tình đều đừng bỏ lại đi. Nhất là Tuyết Di ngươi, không có các ngươi những này lão Thúc Di nhóm giúp ta nhìn xem chút. Ta còn thực sự không yên lòng, Đặng Tuyết Nương nghe vậy tức chết đi được. Thanh Nghiêm mặt run rẩy nói, lúc này nghĩ đến chúng ta. Mỗi ngày cho ngươi cái này thằng nhãi còn bận rộn, từ sớm bận đến muộn, so lúc trước mệt mỏi không chỉ gấp 10 lần. Ngươi xem một chút ngươi Tam Thúc, nửa năm qua này gầy đều thoát hình, kết quả là lại bị ngươi ngay trước mặt của nhiều người như vậy đuổi đi. Quay đầu ngươi còn để chúng ta cho ngươi làm việc, ngươi thằng danh con này cũng là cái mệt nhọc tinh a. Chúng ta đến cùng cái kia đời thiếu ngươi. Lâm Ninh tâm lý hổ thẹn 5 giây, lập tức cười nói, Tuyết Di, ngươi nhìn một cái lời này của ngươi nói, đến các ngươi số tuổi này, gầy chút không thể so béo chút mạnh, thật, không tin ngươi đi hỏi An Gia Gia. Còn nữa, ngươi suy nghĩ một chút những năm qua, trong sơn trại năm nào không làm mấy trận tang sự, cũng là ngũ nương, cũng lưu không ít máu nhận qua không ít thương tổn. Bây giờ còn có chuyện như vậy sao? Hả? Lúc trước một cái Sa Hải trại, một cái Du Lâm thành liền ép Thanh Vân trại gần như không an bình ngày. Cả ngày nơm nớp lo sợ. Nhìn nhìn lại hiện tại, coi như Sa Hải trại đầu nào lão độc rắn dư bằng trình phục sinh. Hắn dám lại ngấp nghé ta Thanh Vân trại mảy may sao? Ta không đem hắn ngao thành canh rắn mới là lạ. Về phần Du Lâm thành, hiện tại cả tòa Du Lâm thành trên thực chất đều đã là chúng ta Thanh Vân trại. Nhìn xem Đặng Tuyết Nương dần dần hòa tan sắc mặt, Lâm Ninh trầm giọng nói, Tuyết Di, ta nói những này không phải vì khoe thành tích, nhưng là nếu như không có ta Lâm Ninh, những sự tình này khả năng phát sinh sao? Đặng Tuyết Nương tuy nhiên đem lời nói nghe vào trong lòng đi. Có thể nghe nói đến tận đây lại nhịn không được phản bác. Người đây không phải khoe thành tích là tại làm rất. Lâm Ninh ha ha âm thanh. Không có giải thích, mà chính là ngữ trọng tâm trường nói. Tuyết Di, ta minh bạch, là ta quá xuất chúng. Để đây hết thảy phát sinh quá nhanh quá cấp tốc. Để các người lão một bối trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Không chuyển biến được ngày cũ tư tưởng. Mới náo thành như bây giờ, có thể ép buộc để các ngươi tuổi đã cao người, lại chuyển biến ra hùng tâm tráng trí đến, cũng là làm khó các ngươi a. Tam Thúc không phải nói muốn cùng lúc trước đồng dạng, muốn trông coi sơn trại qua ngày tháng bình an sao? Tốt, ta để hắn buông xuống tụ nghĩa đường sự tình, an tâm làm chút đủ khả năng sự tình, không còn vượt vào đối ngoại đại sự. Cũng là muốn để hắn cùng lúc trước đồng dạng mà. Chúng ta là người một nhà. Nhất định phải so đo rõ ràng như vậy làm gì? Tuyết Di ngươi nói một chút. Chỉ cần không liên quan đến đại sự. Tam Thúc, Tứ Thúc còn có ngươi. Nói hai ta câu mắng ta hai tiếng coi như động thủ gõ ta hai lần. Ta sẽ trả tay. Thiên hạ hôm nay còn có bao nhiêu người có thể làm đến bước này? Chẳng phải bởi vì ta mời các ngươi là trưởng bối sao? Đặng Tuyết Nương trong lòng đã buông xuống tức giận, tuy nhiên nghe được sau cùng, lại cười lạnh nói, ngươi sẽ không đánh trả. Ngươi Tam Thúc, Tứ Thúc đều nói qua, tiểu tử ngươi nửa điểm thua thiệt cũng không chịu ăn, bọn họ nhìn ngươi làm thành sau đó vui vẻ, vỗ vỗ ngươi cánh tay biểu thị cao hứng. Ngươi đều nhất định muốn thêm cầm khí lực đập trở về mới được. Ngươi cứ như vậy mời chúng ta khi trưởng bối. Lâm Ninh nghe vậy cười ha hà. cười nói, Tuyết Di, những này việc nhỏ không đáng kể cũng không cần tìm tòi nghiên cứu. Ta cùng ngũ nương hiện tại cũng không tốt đi tìm Tam Thúc. Sợ hắn trên mặt mũi băn khoăn, ép quá gấp cũng không tốt. Không bằng liền từ ngươi đi Thanh Khê Viện đem lời của ta mới vừa rồi nói một lần. Nói cho Tam Thúc bọn họ không cần lo lắng. Dù là không có tụ nghĩa đường vị trí, hắn cả đời này đều là ta cùng ngũ nương Tam Thúc. Như hắn còn nhận chúng ta đêm đó bối phận, cũng không cần lòng dạ hẹp hòi mang thù. Bây giờ đều thập đại doanh trại, tốt nhiều việc chơi không lại tới. Nếu là hắn cố ý bỏ gánh xin nghỉ bệnh mắc kệ, ta đến đó tìm người tin cẩn đi. Vậy coi như không có trưởng bối hình dáng nha. Đặng Tuyết Nương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục